Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 723, một cái so một cái vô sỉ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải tán rời đi, cùng không giải tán, một cái thế lực lớn, cùng hắn sư phụ liên quan, vốn không lý trần thế người, nhưng bởi vì một số người ích kỷ, bị buộc lấy đi đến tuyệt lộ, để hắn làm sao tiêu tan thù hận. Xùy, Khúc Đàn Nhi khịt mũi coi thường. Lão đầu, Âu Dương gia bị dồn vào đường cùng lúc, từ bỏ một điểm danh lợi tài phú liền nghĩ bình yên vô sự. Rõ ràng điểm nói cho ngươi, coi như cầm thiên hạ đến so, đều chống đỡ bất quá chúng ta thân nhân một mạng. Âu Dương Trùng phụ tử, phải chết, thiên hạ cho dù tốt, đó cũng là ngoại vật, đều không có biện pháp cùng nàng thân mạng sống con người đến so sánh. Đến mức, ngoại nhân mệnh, nàng liền sẽ không để ý. Tại nàng Khúc Đàn Nhi trong mắt, sinh mệnh là vô giá đương nhiên. Cái này là nàng quan tâm mạng sống con người. Loại suy nghĩ này, hoặc là sẽ làm cho người cảm thấy nàng ích kỷ. Nhưng người nào dám nói chính mình không có đồng dạng ý nghĩ. Bên ngoài người sinh tử, nhiều nhất là cảm khái một phen, đồng tình một cái, quay người, như thường qua cuộc đời mình. Nhưng mà, đổi lại là thân nhân mình, cái kia một loại xâm nhập linh hồn đau xót, nhưng hoàn toàn khác biệt, khác sâu, lại chung thân khó quên. Lão nhân sắc mặt trang nghiêm, bình thản, quay người lại đối với Âu Dương phụ tử, bình tĩnh nói, các người nếu như muốn bảo trụ Âu Dương gia không bị diệt tộc, tự sát đi, lão tổ tông. Âu Dương Trùng phụ tử lập tức dọa đến quỳ xuống tới, run rẩy thân thể, nằm sấp trên mặt đất dập đầu. Lão tổ tông, tha mạng a hát, chúng ta biết rõ sai. Sai, một người làm sai sự tình, luôn luôn phải chịu trách nhiệm. Lão nhân than nhẹ, khoát tay một cái nói. Tại biến mất lương tâm thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Ai, các ngươi an tâm mà đi thôi. Thoáng chốc, Âu Dương phụ tử mặt xám như cho. Ha ha, trầm mặc thật lâu Lưu Thiên Thủy cười to. Chấm, Hồ Duyên tiểu tử, thật có ngươi, dù sao ngươi đời sau nhiều. Vứt bỏ một hai cái không nên thân ra hỏa, cũng không phải cái đại sự gì. Giống như một cái vườn rau lớn, nhổ hai khỏa lớn hỏng, đối với vườn rau không có một điểm ảnh hưởng. Cái này ví dụ, cũng chỉ có Lưu Thiên Thủy con hàng này nghĩ ra. Có thể là, để không muốn chết người tự sát, có bao nhiêu khó khăn. Âu Dương Trùng phụ tử, xanh cả mặt, còn chậm chạp không có tự sát. Bất thình lình, Mặc Diệc Phong cười, mười phần ôn nhã nói. Để bản tọa làm thay, như thế nào, cam đoan sẽ liền quan tài tiền đều bớt. Kinh dị, bớt quan tài tiền, há không phải bị chết liền thi thể đều không? Cái kia huyền hồn là tuyệt đối diệt đi. Có một điểm đáng giá nói, nhân gia Mặc tộc trưởng cho tới bây giờ không được nói nhảm. Hỏi là một phương hướng, nhưng đã muốn xuất chiêu cuối cùng. Trùng nhi, vi phụ đi trước một bước. Âu Dương lão gia chủ tâm xoay ngang, tự đoạn kinh mạch. Âu Dương Trùng sững sờ, cúi đầu, cũng cắn răng một cái tự đoạn tâm mạch. Hai người, cứ như vậy chết, không, còn kém một bước. Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn vừa nhấc, hai đạo tương tự hỏa diễm kim quang, trực tiếp xuyên thấu Âu Dương phụ tử mi tâm. Lập tức, trong không khí giống quanh quần một cỗ quỷ dị thê thảm âm thanh. Nhưng lại nghe không được đồng dạng. Xung quanh nhìn thấy người là chấn kinh. Huyền thần, cứ như vậy bị diệt mất. Như vậy, sinh cơ là triệt để bị đoạn. Đồng dạng tu luyện người, nếu như tu luyện ra huyền thần, trước khi chết dùng huyền khí che chở chính mình huyền thần, nếu lần nữa đến cường đại ngoại lực tương trợ, là có cơ hội chuyển sinh. Âu Dương gia là một đại gia tộc, khả năng này cao hơn. Mặc Liên Thành đột nhiên cử chỉ, không thể nghi ngờ là đoạn khả năng này tính. Bây giờ, Âu Dương phụ tử vừa chết, Mạc Liên Thành cũng không có lại truy cứu. Nào đó hai cái tộc trưởng, tuy nhiên không quá vui lòng, nhưng vẫn là ngầm thừa nhận. Cách chương.